Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2487, U Minh Chi Ca. Chẳng muốn xếp hàng, liền mượn tiểu đạo tới. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, những người còn lại đều cảm giác được khiếp sợ. Triệu năm qua không người nào có thể thông qua, theo sát phía sau. Đồng vậy thông qua đường mòn tới đây, để cho tất cả người trợn to hai mắt. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là đường mòn hư? Hạ Vũ cười nhạt nói, có thể bắt đầu liền sao? Tiến vào bên trong tòa thành này, đều cần khảo sát thiên tư. Đừng lãng phí thời gian. Thật tốt, ngài hai vị mời. Lão đầu tóc trắng để cho bên cạnh bên người còn lại bảy người tránh ra. Chỉ hướng sau lưng bảy thanh thiên kiếm, ngưng tiếng nói, chỉ cần đem các ngươi tay đặt ở trên chuôi kiếm, thân kiếm thì sẽ sinh ra cảm ứng. Nhàm chán chuyện nhỏ, đồng cao mày bắt đầu đưa tay ở trước mắt thạch kiếm bên trên. Đột nhiên, thạch kiếm có 100 mét cao, một cổ màu đỏ ánh sáng phóng lên cao, thẳng xông lên mũi kiếm, hội tụ thành hồng hải. Trung tâm là màu tím đám mây, phảng phất có sấm hoa lóng lánh. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Nhiều ít năm không thấy cái loại này. Hồng hải tụ tập, tử vân hiện thế, một khi xuất hiện cái loại này dị tượng, dẫu sao là kinh thiên động địa yêu nghiệt xuất thế à? Đồng tự nhiên không sẽ để ý, hắn rõ ràng tự thân thiên phú. Vị kế tiếp, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, một tay để ở thạch kiếm trên, toàn bộ thạch kiếm phát ra kiếm minh tiếng, quay lại một cổ ánh sáng màu tím ngay tức thì đến thạch kiếm nóc. Hội tụ thành màu tím tinh hệ, từng cái đáng sợ tinh cầu, lẫn nhau chiếm cứ một khối, mênh mông tinh vực, kinh người vô cùng, lão đầu tóc trắng cũng bối rối. Cho tới bây giờ không gặp qua cái loại này dị tưởng. Thiên phú biến ảo tinh hệ. Há chẳng phải là biểu thị người trẻ tuổi này. Thiên phú là tinh hải cương vực người thứ nhất. Trên trời đệ nhất thiên hạ người. Long Vũ Điện coi như là Long Võ Thiên Tôn ở thời điểm. Cũng chưa từng gặp phải qua Hạ Vũ cái loại này siêu cấp yêu nghiệt à. Lão đầu tóc trắng cung kính nói. Hai vị công tử. Dám hỏi đến từ nơi nào? Thiên Hiệp Hội Đan Sư, Thiên Điện Thành Viên, Vũ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Lão đầu tóc trắng cả kinh, gật đầu nói, Thiên Hiệp Hội Đan Sư thật là có phúc à. Vậy mấy cái lão gia biết ngươi tình huống, sợ nằm mộng đều phải cười tỉnh. Hai vị tiểu hữu, đây là lão hủ lệnh bài. Ở trong thành gặp phải bất cứ phiền phức gì, hết sức có thể tới tìm ta. Đa tạ tiền bối. Hạ Vũ tiếp lệnh bài, liếc về hướng ra phía bên ngoài khiếp sợ mọi người. Ở bên cạnh chờ đợi La Đạo bọn họ thông qua khảo sát cùng nhau rời đi. Nhưng mà lão đầu tóc trắng phụng bồi Hạ Vũ người đến, còn như khảo hạch người, để cho chính bọn họ đi thử. Chỉ cần thạch kiếm trên, để cho hồng quang sáng lên 1 mét cao độ, coi như thông qua, ngược lại đây là thất bại. Hồng quang cao độ, 1 xích, không hợp cách, loạt côn đánh ra. Lão đầu tóc trắng xoay người lạnh nhạt nói. Nhất thời, vượt qua 8 tên người đồ đen, tay cầm thiết côn đen, trực tiếp đôi người trẻ tuổi trên mình gọi. Một côn côn đem hắn loạn bổng đánh ra. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Nhìn về phía La Đạo ở thạch kiếm trên, hồng quang xông lên khí, chiếm cứ hơn nửa thân kiếm, không khỏi cười nói, La Đạo, thiên phú không tệ à, ngươi có thể kéo xuống đi. La Đạo sậm mặt lại, thiên linh nhi cũng là chênh lệch không bao nhiêu, bất quá đã đoán được Hạ Vũ và đồng thân phận, dĩ nhiên sẽ không đi và tên biến thái này tương đối. Còn có tiểu lạc thiên phú. Mặc dù không gọi được tươi đẹp, nhưng đủ để gọi là ưu tú. 5 người đồng hành, rời đi Long Vũ Điện, dẫn được không ít người bàn luận sôi nổi. thầm kinh hãi, Thiên Hiệp Hội Đan Sư Thiên Điện thành viên chẳng lẽ đều là như vậy khủng bố sao? Đáng sợ thiên phú, nhưng mà lão đầu tóc trắng trong lòng quả thật có đếm. Nội tâm hết sức rõ ràng, hồng quang tụ đỉnh, tạo thành dị tượng, tất nhiên là thiên tôn vậy thiên tư. Bởi vì năm đó Long Võ Thiên Tôn thiên tư đã là như vậy, nhưng mà vậy không Hạ Vũ kinh khủng như vậy à? Người này tất nhiên là nào đó nhân vật lớn chuyển thế. Lão đầu tóc trắng trong lòng phán đoán, tự nhiên sẽ không nói rõ cho Hạ Vũ thêm phiền toái. Hạ Vũ bọn họ đi tới Long Võ bên trong thành lớn nhất Tửu Lâu. Cao vút trong mây, ra vào đều là khí chất bất phàm người tuổi trẻ. Ba đại hiệp hội không một người ngoại lệ. Mới vừa tới cửa, một vị tuấn tú thiếu niên con người mau chóng xúc. Đối với La Đạo và Thiên Linh Nhi hành lễ nói, người điện thành viên nhiều mà, gặp qua sư huynh sư tỷ. Vị này là Vũ, Hạ Vũ cười nói. Tuấn tú thiếu niên cả kinh nói, hơn mà gặp qua Vũ sư huynh, vị này là đồng sư huynh chứ, người biết hắn? Hạ Vũ có chút kinh ngạc. Thiếu niên hơn mà cầm ra một khối màu đen đá, ném ra một tấm màu vàng kim tờ giấy, chữ phía trên hành động rất rõ ràng cho thấy mới vừa ban bố, thiên điện mới lên điện hạ, đồng, đứng hàng 37 vị. Long Vũ Điện phát sinh hết thảy, Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia lập tức biết được, bởi vì Long Vũ Điện bên trong có bữa Hiệp Hội Đan Sư người à. Bên trong tòa thành này hàng năm hấp dẫn vô số thiên kiêu tới đây khảo sát. Thiên Hiệp Hội Đan Sư tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này trọng yếu địa phương. Một khi phát hiện thiên tài liền sẽ thu nạp, có thể Hạ Vũ và đường không giống nhau. Hạ Vũ đã là điện hạ. Đồng và hắn hình bóng không rời, lại là ra vào Thiên Hiệp Hội Đan Sư, mọi người lẫn nhau đều rất quen thuộc, cho nên Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia biết Long Võ thành sự việc sau đó, trực tiếp tiền trảm hậu tấu, đem Đồng nhét vào thiên điện bên trong, làm việc hiệu suất thật sự là cao dọa người. La Đạo cũng giận cười, hiệp hội những ông già này làm việc thật đúng là mau. Đồng ta ở Long Vũ Điện mới vừa khảo nghiệm qua thiên phú, bên kia thì có hành động, chuyện nhỏ, đi thôi. Hạ Vũ không khỏi cười, trước còn nói để cho Đồng vậy gia nhập thiên điện, không nghĩ tới không cần mình quan tâm, Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia liền tự động xử lý tốt. Đồng nhưng một bụng khó chịu, lại có thể bị người bày một đạo. Mấy người tiến vào bên trong Tửu Lâu. Bên trong đại sảnh người tuổi trẻ, có thể nói là các thế lực lớn tụ tập ở chỗ này. Trong chính sảnh ương, một vị thanh y cô gái, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, mặt mang lụa mỏng, hành bạch ngọc chỉ khải đàn, tứng tưng tiếng đàn êm tai dễ nghe, đưa đến chung quanh không thiếu người tuổi trẻ một bộ như mê như say dáng vẻ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng. Quan sát cô gái một mắt, ngay tức thì cảm giác được tiếng đàn bên trong thật không đơn giản. Nếu như cô gái muốn, tiếng đàn là có thể chuyển là giết người tiếng. Nàng một khúc đàn tấu sau này, dẫn được phía dưới cả sảnh đường ủng hộ. Không thiếu người tuổi trẻ trong mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Hiển nhiên đều là cô bé người theo đuổi. Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta nói ai ca tiếng như thế êm tai, nguyên lai là Linh Âm Điện Hạ à. Linh Nhi, mấy vị này là, ngươi đừng nói, ta tới suy đoán, là đạo ngươi đừng nói chuyện. Vị này tóc bạch kim tiểu ca ca hẳn là Vũ Điện đi. Một vị khác chính là mới lên Điện Hạ Đồng, đúng không? Linh Âm cô gái thanh âm nhẹ linh. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, Vũ gặp qua Linh Âm Điện Hạ. Không cần khách khí, mới vừa rồi ta gặp Vũ Điện ở ta tiếng đàn bên trong. Tâm trí kiên định, chút nào không nhúc nhích, sẽ không vậy tinh thông âm luật chi đạo đi. Linh Âm thần giác vi kiều, cầm tu và cầm tu chỉ gặp, tuyệt đối có đặc thù cảm ứng. Bởi vì loại người này đạo tâm nhất là vững chắc. La Đạo gật đầu nói. Linh âm ngươi sao biết? Vũ đúng là hiểu sơ âm luật chi đạo. Bất quá có thể kém hơn ngươi vị này thiên điện âm luật người thứ nhất. Không gặp được. Đồng đột nhiên lối ra tháo đài. La đạo vừa tức vừa vui vẻ nói. Đồng ca, linh âm sư tỷ nhưng mà tinh thông thái cổ thập khúc. Thái cổ thập khúc, có ý tứ. Không biết linh âm sư tỷ tinh thông vậy một cái. Hạ Vũ cảm thấy hứng thú nói. Thiên linh nhi tức giận nói. Thái cổ thập khúc, táng ca, chiến ca, u minh chi ca, thái cổ thần khúc các loại. Linh âm tinh thông chính là u minh chi ca. Linh âm sư tỷ có thể hay không để cho ta kiến thức một tí. Hạ Vũ có chút cảm thấy hứng thú. Thái cổ thập khúc cũng không phải là người bình thường có thể kiến thức. Hạ Vũ cho đến bây giờ cũng chỉ là nắm giữ táng ca và chiến ca, cùng với tán hồn khúc. Không sai, tán hồn khúc cũng thuộc về thái cổ thập khúc một trong. Tẩy hồn, đãng hồn cùng với sau cùng tán hồn tam bộ khúc, tuyệt đối là thái cổ thập khúc. Hạ Vũ từ nhỏ liền nắm giữ. Hơn nữa cái này thay đổi nhỏ trạng thái năm đó vẫn là ấu niên thời điểm. Mỗi ngày hàng đêm lắng nghe tẩy hồn khúc, rửa đi cả người ma tính. Có thể nói âm luật chi đạo khắc viết ở tô lạc trong xương cốt. Linh âm không khỏi mặt lộ làm khó. Bởi vì u minh chi ca, lực sát thương quá kinh người. Một khi thúc dục, chung quanh tất cả người sợ là không mấy cái có thể chịu được. Nhất thời, một vị phong lưu hào phóng người đàn ông đồ trắng khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn muốn kiến thức u minh chi ca. Tại sao không thể? Hạ Vũ liếc về hướng hắn. Người đàn ông đồ trắng người mặc tơ vàng hoàng bào, rõ ràng cho thấy thiên phù sư hiệp hội thành viên nòng cốt. Thân phận không gặp được so Hạ Vũ bọn họ thấp nhiều ít. Vì thế, hắn cười lạnh nói, bởi vì ngươi quá yếu. Ta cho là ai? Nguyên lai là thiên phù sư hiệp hội cẩu tặc à? Giết người bắt cóc, làm chuyện gian dâm không chuyện ác nào không làm. Các ngươi còn dám ra đây đi đi lại lại. Thật không sợ thiên giới người chính nghĩa đối với các ngươi tiến hành tru diệt à? La đạo mở miệng cũng không nửa điểm lưu tình. Vừa lên tiếng liền liền yết vết xéo. Kết quả có thể tưởng tượng được. Người đàn ông đồ trắng khâu liễu. Lạnh như băng nói. La đạo, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi giết ta một cái xem. La đạo cười lạnh, linh âm không khỏi mở miệng nói, nếu vũ điện muốn phải kiến thức một tí u minh chi ca, vậy không phải là không thể, xin mời đi theo ta. Linh âm một bước bước ra, cả người xuất hiện ở ngoài thành bầu trời, ngồi xếp bằng, kích thích dây đàn, một cổ hắc ám khí tức đập vào mặt, cỏ cây chung quanh tàn lụi, hóa thành một phiến tử vong thế giới. Đáng tiếc linh âm bề ngoài nhìn xuất chúng, lại có thể nắm giữ tà ác như vậy bài hát. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, nghênh đón u minh chi ca tẩy rửa. Cái loại này bài hát uy lực, người thường căn bản không dám đến gần. Hạ Vũ nhưng đứng ở chính giữa, linh âm đều là thầm giật mình. Chưa từng gặp phải qua loại chuyện này. Hạ Vũ tựa hồ không chút tổn hao nào. Khâu Liễu ánh mắt híp lại, khinh thường nói, linh âm cuối cùng là có lòng băn khoăn. U minh chi ca uy lực hoàn toàn không có thúc dục phát ra phát. Không để cho lấy nàng thiên tướng cấp thực lực, một món tiếng đàn liền có thể xóa bỏ hắn. U minh chi ca, đúng là có chỗ đặc thù. Hạ Vũ đứng trên không trung, biết linh âm không có ra sát thủ. Tỉ mỉ thưởng thức u minh chi ca phát hiện muốn giao thiệp với đạo này. Sợ là được tinh thông tử vong chi đạo à. Linh âm có thể trở thành thiên điện thành viên. Tuyệt đối không phải người thường. Thiên tư kiệt xuất, lĩnh ngộ tử vong chi đạo. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Lật tay ngay cầm ra chi tiền phục hy đàn. Trong ngón tay vạch qua trong suốt dây đàn. Đàn tiếng vang lên. Nhưng làm linh âm dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên cả kinh. Tẩy hồn khúc, linh âm sợ ngây người. Khâu Liễu ở phía xa, cả kinh nói, thái cổ thập khúc, tán hồn tam bộ khúc ở giữa tẩy hồn khúc. Không, tán hồn khúc bên trong không chỉ có tam bộ khúc, lời đồn đãi có năm bộ khúc, phân là tẩy hồn, tụ hồn, luyện hồn, đãng hồn cùng với sau cùng tán hồn. Linh Âm mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, không nghĩ tới Hạ Vũ vậy nắm giữ thái cổ thập khúc. Khâu Liễu không khỏi hừ lạnh, coi như vậy, ước chừng nắm giữ tẩy hồn khúc là đối kháng không được U Minh Chi Ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyenty-uy-van-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-min-tiết-an-s-nối-tiauong-cây-y-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.